Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2129, không có nhìn lầm a. Bốn tàng, Tư Không Bảo Các, chính là Tư Không Gia tàng Bảo Các, Tư Không Gia thế nhưng là có mấy chục triệu năm truyền thừa. Nghe nói, Tư Không Gia là năm đó đời thứ nhất khai thác cửu u vực gia tộc. Là ba bộ một trong, cho nên, Tư Không Gia tàng bảo các, có thể nghĩ đồ cất giữ có bao nhiêu phong phú, toàn bộ cửu u vực, khả năng ngoại trừ vực chủ Nguyên Ngọc Tôn Nữ, liền tính Tư Không Bảo Các bảo tàng tối đa, tiểu thư lại muốn mang theo Tô Trần đi tàng bảo các chọn một kiện bảo bối. Đây là thiên đại ban thưởng a. Tốt, không cần nhiều lời, Tô Trần. Chúng ta đi, Tư Không Dư không có cho Tiểu Hoàn cơ hội nói chuyện. Mang theo Tô Trần, liền hướng phía Tư Không Bảo Các mà đi. Rất nhanh, Tư Không Bảo Các đến rồi. Tô Trần cùng sau lưng Tư Không Dư, ngược lại là có chút chờ mong. Tư Không Bảo Các tuyệt đối so với đế bảo vực sâu khủng bố hơn nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, bất quá. Tô Trần đúng là không có đối với Tư Không Bảo Các có ý đồ gì. Thật sự là, tạm thời, thực lực không cho phép. Đứng tại Tư Không Bảo Các bên ngoài, Tô Trần liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Tư Không Bảo Các bên trong, có một cái giới chủ cấp bậc lão quái vật trong đó. Nghĩ muốn có ý đồ với Tư Không Bảo Các, nhưng phải chính mình cân nhắc một chút. Theo Tư Không Dư đi vào Tư Không Bảo Các sau, Tô Trần liền cảm nhận được, chính mình tựa hồ bị một trận như có như không khí tức mờ ảo đã tập trung vào. Dụ ra ra, ta mang hắn chọn lựa một kiện bảo bối. Tư Không Dư mở miệng nói, tựa hồ là đối với không khí đang nói chuyện. Địa tầng, tiếp theo, một thanh âm nhàn nhạt bay tới. Cảm ơn Dụ ra ra. Tư Không Dư vui sướng nói, sau đó, rồi hướng Tô Trần đến, Tư Không Tàng Bảo Các, có ngày tầng cùng địa tầng, trời tầng bảo bối càng thêm chân quý, có điều, trời tầng cứ như vậy mấy món bảo bối, là Tư Không gia tộc trấn tộc bảo bối, liền xem như ta, cũng không thể cầm tới, chỉ có gia gia của ta mới có thể vận dụng, mà địa tầng. Thì là Tư Không Gia tuyệt đại bộ phận bảo bối vị trí rồi. Tư Không Gia góp nhặt mấy ngàn vạn năm. Theo Gia Gia lời nói, địa tầng tổng cộng có hơn vạn kiện bảo bối. Tô Trần nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, không thể động tham luyến. Chỉ có thể chọn một kiện. Bằng không mà nói, liền xem như ta, đều không gánh nổi ngươi. Dụ Gia Gia thực lực rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Tư Không Dư âm thanh ngưng trọng cảnh cáo một tiếng. Tư Không Dư nói xong, Tô Trần cũng cảm giác được, tựa hồ có từng đợt đặc thù quỷ dị không gian trận pháp đang chấn động. Tô Trần cảm giác mình giống như là xuyên qua trên trăm cái dị không gian đồng dạng. Mấy hơi thở sau, đột ngột trước mắt tràng cảnh nhất biến, địa tầng bảo khố đến rồi. Tư Không Dư mở miệng nói, ta liền chờ ở chỗ này ngươi, chính ngươi chọn lựa một kiện, nhớ kỹ, chỉ có thể chọn lựa một kiện. Tư Không Dư đứng tại chỗ tầng cửa ra vào, trịnh trọng nói, đúng, Tô Trần nhẹ gật đầu, đáy lòng, đối với Tư Không Dư, vẫn có một chút hào cảm, nha đầu này, cũng không tệ lắm, tốt xấu muốn tặng cho chính mình một kiện bảo bối. Không phải sao, Tô Trần hướng phía trong bảo khố đi đến, hơn vạn kiện bảo bối, thật là rất nhiều rất nhiều, các loại phân loại đều có, đan dược, binh khí, công pháp, võ kỹ, tinh huyết, trận pháp vân vân, hoa mắt, bất quá, tuyệt đại bộ phận, đối với Tô Trần mà nói, là không có tác dụng, Tô Trần cũng không sốt ruột chọn lựa. Từ trên xuống dưới nhìn xem, a, đột nhiên, ngay tại Tô Trần đi tới phía trước, cửu u lên tiếng, Tô Trần dừng bước lại, thế nào, Tô tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật là người mang nghịch thiên đại khí vận. Cửu U thanh âm có chút kích động, có gì tốt bảo bối? Ngươi trái phía trước ra đỡ tầng dưới chót nhất tảng đá kia. Tô Trần theo Cửu U chỉ phương, hướng, cầm lên tảng đá kia, vào tay chỗ, cũng không có cái gì đặc thù, màu hơi trong suốt, màu lam nhạt tầng ngoài, xúc cảm cũng không tệ, không có gì hơi thở mạnh mẽ ba động. Xem ra, năm đó, bản cô nương bị Nguyên Ngọc phản bội đánh lén, sau đó Nguyên Ngọc vì lôi kéo Tư Không Chiến, đưa ra không ít bảo bối a. Cửu trầm lặng nói, ngay cả Thiên Uyên áp vực tinh thạch đều đưa cho Tư Không Chiến. Đáng tiếc, bất kể là Nguyên Ngọc vẫn là Tư Không Chiến đều dùng không được Thiên Uyên áp vực tinh thạch, thậm chí cũng không biết khối này bình thường tảng đá là Thiên Uyên áp vực tinh thạch. Thiên Uyên áp vực tinh thạch, Tô Trần tự nhiên không hiểu rõ lắm. Thiên Uyên chỉ là Thiên Uyên Hải, Thiên Uyên Hải chính là Thánh Hoàng Đình bên trong lớn nhất hải vực. Hắn sâu nhất chỗ, sâu đạt 30 triệu mét. Sâu như vậy, Tô Trần có chút bó tay rồi. Đương nhiên, Thiên Uyên Hải chính là toàn bộ đại thiên thế giới bên trong sâu nhất hải vực. Cửu U có chút kiêu ngạo nói, kia Thiên Uyên áp vực tinh thạch đâu? Tô tiểu tử, ngươi nên biết rõ, tại biển cả chỗ sâu, càng là hướng xuống, thủy áp càng lớn. Tô Trần gật đầu, đây là tự nhiên, đây là ai đều biết đạo lý. Nước có thủy áp, càng sâu, thủy áp càng lớn. Cửu U tiếp tục nói, ngươi có thể tưởng tượng đến 30 triệu mét sâu Thiên Uyên Hải chỗ sâu nhất thủy áp lớn bao nhiêu? Sao? Tô Trần sắc mặt run lên, lắc đầu, có thể dễ dàng nghiền nát một cái siêu việt giới chủ người tu võ. Cửu U từng chữ nói ra nói, Tô Trần hô hấp một trận, khủng bố như vậy, mà cái này khối Thiên Uyên áp vực tinh thạch, chính là ta thành niên thời điểm phụ hoàng đưa cho ta lễ thành niên vật. Năm đó, hắn tự thân tiến về Thiên Uyên Hải chỗ sâu nhất, lấy vô thượng thực lực rút lấy lượng lớn Thiên Uyên đáy biển thủy áp lực lượng, đem thủy áp lực lượng cùng với khối này đúng là dung hợp. Thế là, liền tạo thành khối này Thiên Uyên áp vực tinh thạch. Phụ hoàng nói cho ta, làm ta thực lực đầy đủ thời điểm, hấp thu khối này Thiên Uyên áp vực tinh thạch, liền có thể có được Thiên Uyên đáy biển thủy áp. Đến lúc đó, thúc đẩy sử dụng đến đối chiến, có thể tăng lên thực lực của ta. Cái gì? Tô Trần vui mừng, đại hỉ, tảng đá kia, lại có loại tác dụng này. Kinh khủng, quá kinh khủng, khối này Thiên Uyên áp vực tinh thạch rất trân quý. Năm đó, ta một mực đặt ở không gian của mình trong giới chỉ, cũng không có hấp thu, bởi vì lúc ấy thực lực của ta không đủ. Về sau, ta bị Nguyên Ngọc đánh lén, tự nhiên, nhẫn không gian bị nàng lấy được. Nàng cũng không nhận ra khối này Thiên Uyên áp vực tinh thạch. Nghĩ đến, nàng nghiên cứu một đoạn thời gian liền từ bỏ rồi, có thể lại cảm thấy có thể được ta cất giữ đồ vật, nhất định là đồ tốt. Cuối cùng, nàng đưa cho Tư Không Chiến, mà Tư Không Chiến hẳn là cũng nghiên cứu. Đáng tiếc, Tư Không Chiến đồng dạng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Nhưng, Tư Không Chiến biết rõ, Nguyên Ngọc đưa cho hắn đồ vật, khẳng định không phải phản vật, liền cất giữ ở Tư Không Bảo các bên trong. Sau đó, mấy ngàn vạn năm sau, vừa lúc bị ta chiếm được rồi. Tô Trần nắm lấy Thiên Uyên áp vực tinh thạch, nở nụ cười, Tô tiểu tử, liền nó, Nguyên Ngọc cùng Tư Không Chiến không biết tảng đá kia, cũng không dùng đến, có thể ngươi có thể, có bản cô nương trợ giúp, ngươi đem hấp thu, liền có thể vận dụng Thiên Uyên áp vực, mặc dù, tạm thời không thể hoàn toàn phát huy ra Thiên Uyên áp vực chân chính uy lực, có thể chỉ cần phát huy ra một phần nhỏ, đối với ngươi mà nói, chính là rất rất lớn trợ lực rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.